Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, thê lương phòng giam. Thân là trúc cơ đệ tử, thế mà dự định hiệp trợ Kim Đan, vì những tông môn này cường giả cống hiến một phần lực lượng. Như thế hành động vĩ đại, cảm động đến trăm vị Kim Đan cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Từ Ngôn vung tay hô to. Không được đến hắn trúc cơ hưởng ứng. Có điều không quan hệ. Hô xong sau hắn vọt thẳng đến dưới tảng đá lớn. Cái thứ nhất đem hết toàn lực đẩy lên. Chỉ lưu cho một đám đồng môn một bộ bi trắng bóng lưng. Trời không tiệt đường người. Huynh đệ đồng tâm. Lợi đoạn kim. Khuôn mặt đỏ bừng. Là bởi vì dùng sức quá mạnh. Tiếng la khàn giọng. Là do ở lòng đầy căm phẫn. Từ Ngôn cử động. Có thể xưng đại nghĩa tiến hành. Tuy nhiên sau lưng Kim Đan các cường giả căn bản không thấy rõ hắn cái này nho nhỏ trúc cơ bộ dáng. Lại đem bộ kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng một mực nhớ ở buồng tim. Tông môn có như thế đệ tử. Căn cơ mới có thể càng ngày càng vững vàng. So với những cái được gọi là thiên tài. Loại này cam nguyện làm hòn đá kê chân đệ tử. Mới đúng tông môn hưng thịnh hy vọng. Hơn trăm vị Kim Đan. Đối với Từ Ngôn cử động đều ghé mắt, trong lòng rung động sau khi, càng bùi ngùi mãi thôi. Nếu như tông môn không có nội đấu, nếu như tông môn có thể nhiều chút như thế đệ tử, của ta kiếm tông sớm muộn cũng sẽ càng thêm cường đại. Một vị Kim Đan thổn thức nói ra, chúng ta tu luyện nhiều năm, quên quá nhiều đồ, vật, cái này tình đồng môn, thủ túc chi tình. Nhất là đầy đủ chân quý a, một vị khác Kim Đan gật đầu cảm khái. Từ Ngôn cử động để một đám Kim Đan cảm động, lại làm cho Cửu Phong động trúc cơ các đệ tử không khỏi. Có điều những thứ này trúc cơ đệ tử phản ứng cũng không chậm. Thấy có người dẫn đầu, lập tức phần phật xông lên, liều mạng đẩy cự thạch, huynh đệ đồng tâm, Từ Ngôn tại phía trước nhất khàn khàn quát, lực lượng 10 phần, nghe khí thế bàng bạc. Có một cỗ làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lợi đoạn kim. Sau lưng gần 300 vị Cửu Phong động trúc cơ đệ tử theo sát giống to. Đem huynh đệ đồng tâm lợi đoạn kim cái này 8 chữ xem như phòng giam. Những thứ này trúc cơ đệ tử tu vi cũng không thấp. Đều tại trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí có mấy người sớm đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Nhưng là bàn về nhục thân chi lực. Những thứ này trúc cơ tuyệt đối so với không được Kim Đan. Nhìn lấy trúc cơ đệ tử toàn lực ứng phó đẩy cự thạch. Tuy nhiên cự thạch cơ bản không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là Kim Đan tu sĩ nhóm đã sớm bị cảm động. Bên trong một người cao giọng gào to. Có như thế đồng môn. Triệu mỗ thật là may mắn. Ta mặc dù Kim Đan. Một dạng theo trúc cơ tiến giai mà đến. Ngày hôm nay. Chúng ta không còn là chấp sự cùng đệ tử. Tiền bối cùng vãn bối. Mà chính là tay chân. Huynh đệ, Triệu họ Kim Đan nói xong trực tiếp băng liệt trường báo. Hiện ra cường tráng thân hình. Một thân khối cơ thịt tựa như cầu long quay quanh. Chỉ gặp hắn dò xét cánh tay bắt lấy cự thạch một góc. Gầm nhẹ vận chuyển toàn thân lực lượng. Thậm chí không tiếc đem linh lực quán chú thân thể bên trong. Bức ra bản thân thật đang toàn lực. Lấy linh lực vào thịt thân thể. Có thể cường hóa bản thể không giả, nhưng là quá độ lời nói, sẽ làm bị thương thân thể, thậm chí tê liệt bắp thịt. Một khi trọng thương lời nói, hậu quả khó mà lường được. Triệu sư huynh xuất toàn lực, chúng ta há có thể ở người sau. Liều mạng bản thể bị thương, cũng muốn đẩy ra cự thạch. Không phải liền là một khối đá a? Sư huynh đệ chúng ta một lòng, nhất định lợi đoạn kim. Liều. Trăm vị Kim Đan, nhao nhao thôi động linh lực ra trì bản thể. Từng cái mu bàn tay cùng mặt chỗ nổi gân xanh. Những thứ này Kim Đan một khi liều mạng. Trúc cơ đệ tử thì lại không dám tàng tư. Liều mạng đẩy cự thạch. Ngăn trở giao lộ cự thạch. Chỉ muốn đẩy ra một cái khe. Thì có chạy ra vùng đất nguy hiểm này hy vọng. Tuy nhiên trúc cơ các đệ tử không biết đầu này đá lạnh đường chân tướng. Lại có thể từ nơi này chút Kim Đan ra sức như vậy cử động bên trong cảm thấy đoán ra một ít gì đó. Dù sao có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Không có mấy cái là kẻ ngu. có thể hay không yên ổn rời đi hóa cảnh, cùng đẩy ra khối này cự thạch có trực tiếp liên quan. Theo két CKITTT vang động, cự thạch tại tất cả mọi người nỗ lực dưới rốt cục động động. Nhưng là cũng không sau khi xuất hiện lối ra, cực nặng cự thạch, lấy từ ngôn đoán chừng chỉ sợ muốn tại mấy chục vạn cân thậm chí trăm vạn cân trở lên. Nếu không lấy hơn 100 vị kim đan tăng thêm 300 vị trúc cơ, coi như chỉ bằng lực lượng cũng có thể đem dịch chuyển khỏi. Hóa thần cường giả một đạo pháp thuật mà thôi, liền có thể hình thành đáng sợ như thế cự thạch. Nếu như hóa thần toàn lực xuất thủ, nhất định đem càng thêm đáng sợ. Hóa thần thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Trong lòng nói nhỏ một câu, từ ngôn 10 phần rung động, có điều rung động về rung động. Hắn bề ngoài có thể là một bộ tình trạng kiệt sức nhưng như cũ liều mạng thôi động tư thế. Chỉ là không có bao nhiêu mồ hôi mà thôi. Cự thạch động, có hy vọng. Theo cự thạch xê dịch một tia, từ ngôn cái thứ nhất quát lên. Trước nói cho tất cả mọi người phần này tin tức tốt. Sau đó khàn khàn quát. Huynh đệ đồng tâm. Nghe xong huynh đệ đồng tâm bốn chữ. Đằng sau mặc kệ trúc cơ tu vi vẫn là kim đan tu vi. Hơn 400 vị tu sĩ cơ hồ trăm miệng một lời quát. Lợi đoạn kim, thêm chút sức, vị kia là gắng sức nhất triệu họ kim đan đỏ mặt tía tai quát. Chúng ta nhất định có thể làm. Hắc U, Hắc U, cổ vũ sĩ khí huynh đệ đồng tâm, chỉ thuộc về nam nhân nặng nề phòng giam. Tại vùng đất nguy hiểm này đá lạnh giữa đường, 400 vị địa kiếm tông môn nhân cũng không phân biệt lẫn nhau. Bất luận cảnh giới. Lúc này toàn đều trở thành cùng một cái chiến tuyến huynh đệ. Bọn họ mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đẩy ra chặn đường cự thạch. Như thế phong phú kim đan cùng trúc cơ. Tăng thêm tất cả đều vận dụng toàn lực. Cự thạch rốt cục lần nữa dịch chuyển khỏi một tia. Cát bụi nổi lên. Cự thạch động. Nhân định thắng thiên. Từ ngôn là cái thứ nhất. Hắn có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy cự thạch biến hóa. Vì để sau lưng những thứ này đồng môn dùng hết sau cùng một phần lực lượng. Từ ngôn lấy khàn khàn tiếng nói hô lên cổ lão mà thê lương phòng giam. Nín thở U, Hắc U, ngừng lại thần U, Hắc U, dựa vào hai tay, Hắc U, đẩy lên núi U, Hắc U, tại khó khăn trước mặt. Nam nhân, vĩnh viễn hẳn là một bộ đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Mà không phải trốn ở trong góc thút thít. Thê lương hùng hậu phòng giam âm thanh, từ ngôn mỗi hô lên một câu, sau lưng tất nhiên sẽ truyền đến 400 vị tu sĩ đồng thời hô ứng. Những nam nhân này tựa như tránh thức người kéo thuyền, làm sinh tồn, cùng bãi nguy hiểm ác thủy đánh đổi. Hùng vĩ một màn, so với trước đó kéo động xiềng xích nhấc lên cự thạch còn muốn bi tráng. Bởi vì lúc trước nhấc lên cự thạch, là vì hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ trọng yếu. Mà bây giờ thôi động cự thạch, là vì chính mình sinh tử. Huynh đệ đồng tâm, lợi đoạn kim, tại cỗ này chấp niệm phía dưới. Cự thạch rốt cục một chút, từng tấc bị dịch chuyển khỏi. Phong kín tại cự thạch về sau động khẩu, xuất hiện tại từ ngôn trước mặt. Động khẩu chỉ xuất hiện rất lợi hại hẹp một đầu. Căn bản chen bất quá đi. Cự thạch khí tức bao phủ cả tòa núi đá. Muốn lấy độn pháp ghé qua càng không khả năng. Cũng may cự thạch bị thôi động, chỉ cần khe hở lại đại như vậy một chút, từ ngôn liền có thể miễn cưỡng chen vào, còn dám động lão phu thạch đầu. Các người muốn chết, ngay tại hy vọng tức sẽ xuất hiện thời khắc, trên đá lớn bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang, trước đó cái kia cỗ âm lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lần thứ nhất hóa thần trưởng lão giận dữ mắng mỏ, chỉ xuất hiện một câu thì biến mất không thấy gì nữa. Mà lại nhiều người như vậy đẩy thạch đầu, cũng không gặp có âm thanh xuất hiện. Lúc này câu này quát tháo lại lần nữa vang lên, từ ngôn thần sắc lập tức biến đổi. Không hề nghĩ ngợi, từ ngôn cơ hồ là nghe được chữ thứ nhất thời điểm. Liền bắt đầu vận chuyển toàn lực, MU bàn tay nổi gân xanh, lấy vạn quân lực bỗng nhiên chụp về phía cự thạch. Két một tiếng, tại cái này cỗ cự lực dưới tác dụng. Ăn được khe hở rốt cục mở rộng mấy phần. Từ ngôn lấy như thiểm điện tốc độ nghiêng người chen vào. Hắn vừa mới chen vào sơn động. Trên đá lớn lập tức bộc phát ra một cỗ cự lực.